Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518. Từ lúc Hạng Chí Viễn trở về, Giang Ninh Phiến nhận ra mỗi ngày cứ đến khi cô buồn chán, đến trung tâm thương mại đều bắt gặp anh đi dạo với cô gái đó. Sự ân cần của Hạng Chí Viễn không thể che giấu nổi. Khi anh thương yêu một người phụ nữ, anh sẽ yêu đến không còn thuốc chữa. Hận không thể nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay. Điều này Giang Ninh Phiến từng được trải nghiệm rồi. Có điều giờ đây tình yêu của anh đã đặt ở một nơi khác. Yêu người đó một cách không có gánh nặng. Cứ mấy lần như vậy, Giang Ninh Phiến không còn đến trung tâm thương mại đó nữa. Cô không hy vọng sẽ đụng mặt với anh vào một ngày nào đó. Anh phải tiếp tục hạnh phúc không chút băn khoăn như vậy. Viết tiếp câu chuyện cổ tích mười mấy năm mà anh ước mơ với Tiêu Tiêu. Một người ngoài cuộc như cô phải chủ động biến mất đúng lúc. Lại một tháng trôi qua, Giang Ninh Phiến ngồi trước bàn làm việc gõ đơn xin nghỉ. Còn hai tháng nữa là đến kỳ sinh của cô. Mẹ cô kiên quyết muốn cô về căn phòng nhỏ ở cảng biển để yên tâm chờ sinh. Không làm việc nữa, in đơn xin nghỉ ra. Giang Ninh Phiến trịnh trọng ký tên mình lên rồi đi vào phòng làm việc của cấp trên. Còn chưa vào trong cô đã nghe thấy tiếng kịch một tiếng. Người cấp trên cao to lực lưỡng mặc chiếc áo sơ mi bó sát bước ra đón. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Ninh Phiến vừa định cất lời. Cấp trên liền nói, Giang Ninh Phiến, cô đến rất đúng lúc, vừa nhận được tố cáo. Quán ba Mộng Quỹ đang sử dụng chất cấm. Một mình tôi không xử lý được nên giao cho cô một vị trí. Đi lục soát chất cấm. Giang Ninh Phiến hơi ngây ra. Cô giơ phong thư xin nghỉ trong tay lên nhàn nhạt nói. Tôi chỉ đến nộp đơn xin nghỉ thôi. Giờ cô chỉ làm tạm chức vụ văn phòng. Từ khi nào lại đến lượt cô đi lục soát chất cấm rồi? Phải. Tôi biết cô có thai. Cô yên tâm. Tôi cũng không dám cho cô nhận nhiệm vụ nguy hiểm gì. Chỉ là kiếm thêm vài người cho đủ số lượng. Không có gì to tát. Đơn xin nghỉ của cô tôi sẽ phê chuẩn ngay. Nói xong cấp trên cầm lấy đơn xin nghỉ trong tay cô về phòng làm việc. Kịch, cửa đã được đóng lại. Giang Ninh Phiến cạn lời. Sao lại có kiểu cấp trên thế này chứ? Cũng may cô không phải cấp dưới luôn làm dưới trướng anh ta. Vì kỳ nghỉ, Giang Ninh Phiến chỉ đành mặc đồng phục cảnh sát và áo khoác. Cho thẻ công tác vào trong áo. Đặt thẻ cảnh sát vào túi áo. Cách trương.